Thời điểm rời khỏi Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn thực từng mời hắn thay thế chiếu cố đệ tử của Ly Sơn. Lúc ấy hắn nghĩ đến đây chỉ là lời nói khách khí tùy ý. Không ngờ tới Cẩu Hàn thực lại xem là nghĩ thật như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hai vai trở nên nặng chút. Trong lòng lại trở nên thoải mái rất nhiều. Thứ cảm giác này thật thoải mái. Xác nhận vết thương của quan chủ Thanh Hư Quan sẽ không quá nhanh chuyển biến xấu. Hắn đứng dậy, nhờ Chiết Tụ chuẩn bị dụng cụ trị liệu. Hướng đám người Lương Tiếu Hiểu nói. Ta xác nhận qua, quy tắc tự thân của Chu Viên không có bị phá hư. Chỉ là bị lực lượng nào đó bên ngoài làm nhiễu. Cửa vườn trong vòng trăm ngày sẽ phải mở ra một lần nữa. Chỉ có điều không biết khi nào thì mở. Lương Tiếu Hiểu hơi hơi nhíu mày. Nói, có lực lượng nào có thể làm nhiễu đến một thế giới nhỏ? Thất Gian ngẫm nghĩ một chút. Nói, hay là lực lượng đầy đủ hùng mạnh? Hay là người sử dụng loại sức mạnh này vô cùng hiểu rõ đối với Chu Viên? Trần Trường Sinh gật đầu nói. Ta cho rằng là người sau. Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt. Tò mò hỏi, sẽ là ai chứ? Đám người Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau. Không nói gì. Có mấy trăm người tu hành loài người tiến vào Chu Viên. Đều muốn động tay chân. Đương nhiên là kẻ thù của loài người. Kẻ thù của loài người. Chính là ma tộc. Nhất định phải cẩn thận chút. Thất Gian nhìn phía vùng quê phía dưới con sông. Lo lắng nói. Phải nghĩ biện pháp khẩn trương thông báo người khác. Bọn họ cũng không xác định. Hoặc là nói căn bản không có nghĩ đến. Sẽ có ma tộc lẻn vào Chu Viên. Nhưng nếu Chu Viên có biến, bụi dẫn đường mất đi hiệu lực, vì để tránh cho thời điểm người tu hành loài người động thủ đoạt bảo xuống tay quá ác, tạo thành tổn thất không thể xoay chuyển, như vậy nhất định phải hãy nhanh chóng truyền bá tin tức Chu Viên đóng cửa. Chỉ có điều Chu Viên thật sự là quá mức mênh mông. Mấy trăm người tu hành loài người nhìn số lượng không ít, phân tán là khắp nơi, vậy càng hiển ra thưa thớt vô cùng. Hơn nữa nếu mục đích của mọi người đều là tiến Chu Viên tìm bảo. Rất nhiều người muốn sẽ giấu tích tung. Dưới tình huống như vậy, tình huống ngẫu nhiên gặp nhau đều sẽ rất ít xảy ra. Sở dĩ những người này bọn họ sẽ gặp nhau ở bên sông. Là bởi vì bọn họ đều có cách nghĩ. Liên quan về cách nghĩ Hồ Kiếm. Bất kể Quốc giáo học viện hay là Ly Sơn Kiếm Tông hay là Thiên Đạo Viện. Đại khái đều lưu để một vài ghi chép tung tích về Hồ Kiếm. Cho nên bọn họ mới có thể nghịch lưu mà lên. Tới nơi này, đối với điểm này một chút, bọn họ biết rõ lòng dạ lẫn nhau. Về phần hai thầy trò Thanh Hư Quan này, thì phải bắt đầu theo vào vườn. Liền nhìn chằm chằm vào hai sư tỷ muội của Thành Nữ Phong này. Theo trình độ nào đó mà nói, cũng thật sự là đủ đa mưu túc trí rồi. Cách chương.